Tại hạ không phải là nữ. Chương 641, Độc Cô Mặc Yết Kiến Huyền Vũ Vương. Góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Chơn Anh, edit, Bồng Bồng, biên cảnh nước Vũ, trên đường Độc Cô Mặc trở về Vũ Đô. Bại quân nghỉ ngơi hồi lâu, cuối cùng cũng coi như thở đều khí. Báo lão tựa hồ Tấn Đô đã thất thủ, nhưng còn Xà lão đâu? Bên trong quân viện trợ, người cầm đầu là Ngưu lão. Hắn tính tình nóng nảy, trực tiếp liền truy hỏi báo lão. Ngưu lão người cũng như tên, thân thể cường tráng khôi ngô như trâu, chuyên tu ngoại môn công pháp. Dĩ nhiên chỉ dựa vào tu luyện thân thể liền đạt đến trình độ nguyệt giai thánh giả, chính là cường giả phải kể đến hàng đầu trong tam thánh tông tu hành ngoại môn công pháp. Tấn Đô đã mất, Xà lão hắn, bị cái Tiêu Nhược Giao kia dùng kế giết, báo lão tự giác không còn mặt mũi đối với huynh đệ tam thánh tông. Ngưu lão vừa nghe quả thực không thể tin được, hắn lập tức sắp xếp người một lần nữa kiểm lại nhân số một chút. Những người đến viện trợ này, nhìn cái đám bại quân còn lại cũng trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới Độc Cô Mặc có thành có thể thủ, dĩ nhiên lại bại nhanh như vậy. Tổng binh lực chỉ còn dư lại không tới 7.000 người, còn muốn hầu như mỗi người mang thương thế. Một kẻ trọng thương cũng đều không có, bởi vì cũng đã chết hoặc là bị bỏ lại ở trên đường. Nguyệt giai thánh giả Xà lão chết trận, liền thi thể đều không đoạt lại. Khâu nữ tướng tuy rằng bình yên vô sự, nhưng xuất lĩnh Huyền Vũ binh đoàn chỉ còn lại 600 người. Thảm bại, so với Tuyên Vương Tử còn muốn thảm bại hơn, nhưng là Độc Cô Mặc có ưu thế thủ thành, làm sao có thể nói bại liền bại. Bên trong thành cao, phải nói nếu không có gấp 3 lần binh lực sẽ không thể công thành. Tấn Đô loại thành phòng kia, hơn nữa vũ quân đang ở hiểm cảnh, tự nhiên liều mạng gấp đôi, Độc Cô Mặc hẳn là có thể ung dung thủ thành. Đội quân nước Tề mang sang viện trợ nước Tấn mặc dù là tinh binh, chỉ sợ có binh lực gấp 10 lần cũng khó có thể trong sớm tối đánh hạ. Ở dưới sự truy hỏi dồn dập của chư vị cao thủ tới tiếp ứng, báo lão hai mắt mờ mịt, hắn cũng không hiểu ra sao lại liền để thua. Truy hỏi đến cuống lên, mọi người chỉ nghe trong miệng hắn lầm bầm thì thào, phảng phất như có triệu chứng phát điên vậy. Loáng thoáng, hắn tựa hồ đang luôn mồm luôn miệng kêu một cái tên của nữ nhân. Tiêu Nhược Giao, cái tiểu nha đầu Trượng Kiếm Tông chỉ có 14 tuổi kia. Ngưu lão cũng là nghe nói qua nàng. Mọi người nghe xong chỉ là hồ đồ, vạn vạn không nghĩ tới việc dẫn đến bại quân liền tất cả ở trên một người phụ nữ. Lại đi hỏi khâu nữ tướng nhưng đem cả người phiền muộn nằm ở trong xe ngựa, liền mặt cũng không chịu lộ. Cho tới Độc Cô Mặc, bọn họ cũng không tiện đi hỏi. Ngưu lão là thành viên chủ chốt của Tam Thánh Tông, biết thân phận chân thật của hắn, trong lòng bi thương một tiếng. Đáng thương thiếu niên anh tài, chỉ sợ trải qua chiến dịch này. Thân phận vương tử lại không thể ban ngày xuống tới. Đồng thời, bọn họ cũng ở trong lòng bội phục Huyền Vũ Vương. Dĩ nhiên tiên đoán được đến Độc Cô Mặc khó có thể đối địch viện quân nước Tề, lại sớm phái ra bọn họ đi hỗ trợ. Chỉ tiếc đi trễ một bước, không phải vậy chiến cuộc rất có thể được sửa lại. Xác thực nếu là Ngưu lão dẫn người đúng lúc chạy tới, tuy rằng Ngô Minh không đến nỗi đại bại, nhưng Tấn Đô là tuyệt đối là sẽ không dễ dàng lấy xuống như vậy. Tại sao liền thất bại Độc Cô? Góc truyện audio.com, Mặc ngồi ở trên lưng ngựa cũng giống như phạm vào ma chướng vậy không ngừng nói thầm. Hắn tự xưng là trí dũng cao ngất cùng gồm nhiều mặt hung tàn, không dám nói khí thôn thiên hạ, nhưng ít ra dưới tình huống có ưu thế không nên thảm bại như vậy. Độc Cô Mặc xác thực là ở rất nhiều nơi không đủ chu toàn. Nhưng cũng coi như là kiêu hùng anh kiệt, ở trên ngựa ma chướng một trận thời gian, liền ổn định tâm tình bắt đầu cân nhắc một chuyện rất trọng yếu. Lúc đi gặp Huyền Vũ Vương, chính mình nên nói như thế nào? Suy nghĩ đủ hai ngày, hắn trở lại Vũ Đô, trên đỉnh đầu tất cả mọi người phảng phất như có đám mưa rông dày đặc. Nửa cái tiếng động cũng không đối mặt với Huyền Vũ Vương. Ai cũng biết Tấn Quốc công lược là Huyền Vũ Vương hơn 10 năm chủ tính chôn xuống nội gian, trong đó chút xuống bao nhiêu tâm huyết mới có thể tạo thành việc Tấn Đô bị chiếm trước đó, càng có kỳ tập quân nhập cảnh Nam Bắc giáp không tư thế. Kết quả thì sao đây? Chỉ có mấy ngàn bại quân trốn về, cộng với kỳ tập quân, vượt quá 50.000 tinh binh vũ quốc chôn xương nơi tha hương. Càng tổn thất 3 vị nguyệt giai thánh giả, coi như Huyền Vũ Vương trực tiếp hạ lệnh đem thống soái Độc Cô Mặc làm thịt ở bên đường. Đều không có ai cảm thấy kỳ quái, làm người ta không nghĩ tới chính là Huyền Vũ Vương là ở bên trong một chỗ dịch trạm bên ngoài Vũ Đô tiếp kiến bọn họ. Huyền Vũ Vương chỉ để Độc Cô Mặc một người vào yết kiến. Độc Cô Mặc kiên định chậm rãi đi vào dịch trạm được đề phòng nghiêm ngặt. Ở dưới sự chỉ dẫn của thân vệ Huyền Vũ Vương, Độc Cô Mặc lần tới chỗ một căn nhà bên hồ cá trong dịch quán. Huyền Vũ Vương tuổi mới ngoài 40, chính đang ở độ tuổi lang hồ tráng niên. Nhưng giờ khắc này lại không mặc giáp, chỉ là một thân hắc bào. Hắn đưa lưng về phía Độc Cô Mặc chính đang hướng về trong ao ném mồi cho cá. Tiểu nhân Độc Cô Mặc khấu kiến quân thượng, Độc Cô Mặc cần phải hai đầu gối quỳ xuống đất thi lễ. Vì vẫn chưa công khai thân phận vương tử càng có trọng tội tại người. Hắn bái kiến Huyền Vũ Vương là tuyệt đối không dám miệng nói danh phận hài nhi. Bằng không rất có ý không biết hối lỗi thuộc về xúc phạm dâu hùm. Đừng quỳ, lại đây cùng ta đồng thời cho cá ăn. Huyền Vũ Vương âm thanh sang sảng thô kệch cực kỳ giống thanh âm của một tên tráng hán võ tướng. Tiểu nhân không dám, Độc Cô Mặc ngừng động tác quỳ xuống, nhưng không có tiến lên. Lại đây, tiểu nhân tuân chỉ, không cần nói lần thứ ba, Độc Cô Mặc đi tới. Huyền Vũ Vương vóc người so với hắn khôi ngô hơn một ít, đứng chung một chỗ cao non nửa đầu. Hắn lẫm lẫm liệt liệt nhét ngư lương vào tay Độc Cô Mặc là một chút ngô đem tán nát. Độc Cô Mặc cầm những ngư lương này cũng không biết nên làm sao. Huyền Vũ Vương rồi lại chính mình vốc lấy một chút ngư lương, ném vào bên trong hồ cá. Trong ao một trận sóng nước tung tóe, là mười mấy con cá chép hồng đang tranh ăn. Độc Cô Mặc không được Huyền Vũ Vương nhắc không dám tùy tiện đầu nhập lương thực vào trong ao. Đặc biệt cùng hắn đồng thời ném vào, không khỏi có vẻ tựa hồ thân phận ngang bằng mà có cảm giác mạo phạm. Đang ở trước khi chưa có công khai thân phận vương tử, Độc Cô Mặc chắc chắn đúng mực không phạm sai lầm. Hắn nếu là dám lộ ra một điểm dựa dẫm thân phận con trai ruột chỉ sợ đầu đều khó giữ được. Huyền Vũ Vương cũng không lại thúc, góc chuyện audio.com, dục hắn, chỉ là chính mình không ngừng quăng ngư lương. Đột nhiên, Huyền Vũ Vương hỏi một câu, Mặc ngươi nói, con cá biết chúng ta cho nó ăn, là vì dưỡng phì mà xào nấu sao? Độc Cô Mặc suy nghĩ chỉ tốn thời gian bằng một hơi thở, không đầu không đuôi nói. Mỗi người cũng đều biết chính mình sớm muộn sẽ chết. Vấn đề chỉ ở trước khi chết muốn làm sao mà sống. Huyền Vũ Vương không nói nữa, đem một túi ngư lương nằm trên lan can đều quăng tát đến trong hồ. Sóng nước ban đầu còn có đồ ăn dẫn đến lan động, cuối cùng mặt nước dần chậm rãi yên tĩnh. Con cá ăn no, chỉ còn dư lại một chút ngô phiêu ở trên mặt nước. Huyền Vũ Vương trực tiếp xoay người đến trong lưng đình ngồi xuống, chậm rãi nói rằng. Trong một nén nhang, đem ngư lương trong tay ngươi để cá trong ao ăn. Không làm được hoặc còn một ít chưa cho ăn, ngươi cũng tự đi chết đi. Độc Cô Mặc nghe xong, biểu tình liên tục khiếp sợ hoặc run rẩy vì bị làm khó dễ đều không có, vẻn vẹn hướng về Huyền Vũ Vương khom người lại. Tiểu nhân tuân chỉ, sau một khắc hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngư lương trong tay ổn thỏa đặt ở một tảng đá xanh bên cạnh ao sau tiện đà ùm một tiếng nhảy đến trong hồ cá. Ở bên trong hồ cá, hắn thúc lên toàn bộ huyền khí thực lực thật nhanh bắt được 18 con cá chép. Chỉ là trong lúc bắt lấy, hắn bóp chết mỗi một con cá. Cuối cùng, hắn một lần nữa nhảy lên bên cạnh ao, đem ngô nát ngư lương, nhét mạnh vào trong miệng mỗi một con cá chép chết thâm nhập bên trong bụng. Toàn bộ quá trình, vẫn còn không vượt quá nửa nén hương. Huyền Vũ Vương xem xong toàn bộ động tác của hắn sau, mới đứng lên, trực tiếp rời đi. Nhưng Huyền Vũ Vương cũng đối với thân vệ lưu lại một câu nói này ngữ khí nhàn nhạt nhưng đối với Độc Cô Mặc ảnh hưởng sâu nhất. Hắn là con trai của ta, ban chiếu thông cáo thiên hạ. Cách chương.